Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 777, chương 777, nữ hoàng chi mời. Mà lại hiện tại cô Tinh Bắc Đấu đã bị người cho quên lãng. Căn bản không có người đi quan tâm hắn thất hồn lạc phách. Tinh thần chán nản cùng thống khổ cô đơn, mọi ánh mắt đều tập trung vào Vương Đông nơi đó. Nói đúng ra là cái kia một tòa Nam Thiên Môn, không nên a. Chí Tôn rơi xuống đất Nam Thiên Môn thế nhưng là thiên đình uy nghiêm biểu tượng. Tuyệt đối là Chí Tôn thần binh a. Không có khả năng chỉ là vương binh, nhưng hình dáng này thức cùng quy cách. Chẳng lẽ là có người luyện chế hàng nhái? Có người đưa ra nghi vấn. Đây cũng là rất nhiều người chỗ không hiểu. Dù sao truyền thuyết bên trong Thái Cổ Thiên Đình, một viên ngói một viên gạch đều là vương binh, tùy tiện một con sông đều là cực phẩm thiên linh mạch. Đường đường Nam Thiên Môn không có khả năng yếu như vậy, không phải mô phỏng. Đây là chính là Nam Thiên Môn, hoặc là nói đây là cổ xưa nhất nguyên bản Nam Thiên Môn, thiên bảo thanh âm của nữ hoàng mang theo. Vô hạn kích động cùng sùng kính, liền ngay cả hộ thân bảo quang đều xuất hiện rõ ràng ba động. Nghĩ đến không ít người đều biết, Thiên Hoàng Đại Đế là vô thượng đạo tổ đồ đệ, Thiên Hoàng Đại Đế đạt được đạo tổ chỉ điểm thành tựu vương giả, sau đó liền tay thành lập thiên đình. Bất quá khi đó chỉ là một cái hình thức ban đầu. Thực lực của hắn cũng không đủ cường đại, còn không có đạt tới loại kia công che vạn cổ trình độ. Cho nên lúc đó hắn luyện chế ra một cái thiên đình pháp bảo hình thức ban đầu. Này một tòa Nam Thiên Môn chính là xuất từ Thiên Hoàng Đại Đế chi thủ. Chẳng qua là vương giả tu vi Thiên Hoàng Đại Đế luyện chế mà thôi, thiên bảo nữ hoàng vị trí dù sao tôn sùng, hoàng gia tất cả mật ngăn đều đối nàng mở ra. Cho nên một số thời khắc hắn biết đến so hai vị thánh địa trưởng lão còn nhiều hơn. Giờ phút này nàng mở miệng, đem một đoạn này bí ẩn nói liên tục. Lần này là thực nện cho Thiên Hoàng Đại Đế lúc tuổi còn trẻ luyện chế Nam Thiên Môn hình thức ban đầu. Đó cũng là Nam Thiên Môn a, cũng là Thiên Hoàng Đại Đế thủ bút a, cũng là hai đại tương đương kinh người vương binh a, giá trị phía trên lập tức nghiền ép cô Tinh Bắc Đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên. Hiện tại kết cục đã liếc qua thấy ngay, Vương Đông thắng, mà lại là lấy một loại nghiền ép cùng nhìn xuống thái độ thắng tới. Hoàng Kim Quan Tiên thật vất vả mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy cái kia một tòa huy hoàng vô hạn, thiên uy bàng bạc Nam Thiên Môn, lập tức thất khiếu phun máu, lại lần nữa ngất đi, đạo tâm đều nát, bán canh gà. Hiện tại cảm giác như thế nào a? Vương Đông đi tới cô Tinh Bắc Đấu trước mặt, xin lỗi, vô luận là thất khiếu mộc nhân vẫn là phía trước những cái kia bảo tàng, đều là của ta, người khinh người quá đáng. Cô Tinh Bắc Đấu sắc mặt trắng bệch, nhưng lại nổi lên một tia không bình thường huyết sắc. Ở nơi đó cường tự giãy giụa, Vương Đông, mọi thứ lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem sự tình cấp tố tuyệt. Vương Đông nhún vai, chân chính chất phác nói, ngươi nói cái gì đó canh gà nam, ta chẳng qua là thu hồi đồ vật của mình a, có chơi có chịu mà thôi, không nên đem chính mình nói như thế vô tội cùng đáng thương. Cô Tinh Bắc Đấu trực tiếp bị Vương Đông một câu cho nghẹn bạo tạc, tâm tính triệt để sập bàn, gào lên thê thảm. Sau đó Phó Hoàng Kim Quan Tiên trước triệt chóng mặt liền nằm ở trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, liền ngay cả cô Tinh gia chủ đều là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quả thực là quá đau, không chỉ là thất bại mặt mũi mất hết, còn có nhiều như vậy đồ tốt a. Đây chính là bọn hắn cô Tinh gia tộc cái khác trên phương diện làm ăn mấy chục vạn năm đều kiếm không trở lại tài phú a, không nghĩ tới liền vẻn vẹn bởi vì một cái đánh cược trực tiếp bị Vương Đông cho tiếp đĩa, hết thảy thành Vương Đông vật phẩm tư nhân. Cái này thật sự là quá đau lòng. Thịnh nộ cùng thống khổ phía dưới, Ngay cả vị gia chủ này đều kém chút ngất đi. Đại hội vừa kết thúc, Vương Đông trước tiên liền rời đi. Căn bản không dám mang nhiều một giây, bằng không mà nói ủng hộ hắn người đã sớm xông lên đem hắn che mất. Mà lại càng đáng sợ, tứ tông nhất tộc người cùng ủng hộ bọn hắn tu sĩ, âm thầm rơi xuống sát thủ báo thù khẳng định biết không ít. Còn có những cái kia ngấp nghé Vương Đông tài phú cường giả, trong bóng tối khẳng định đều sẽ gắt gao dây dưa, như giòi trong xương, cho nên Vương Đông trước tiên liền rời đi. Mà lại chưa có trở lại phía trước ngủ lại hoàng gia quán dịch. Bởi vì ngay cả nơi đó cũng sớm đã bị chen bể. Cánh cửa đều bị đạp vỡ, Vương Đông phi thường có dự kiến trước. Mang theo một đám huynh đệ, người yêu tìm cái xó xỉnh liền nấp đi. Sau đó tiến vào hồng mông không gian bên trong. Chỉ có nơi này mới có tuyệt đối yên tĩnh, kỳ thật hiện tại vô luận là Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim vẫn là cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu tâm tình của bọn hắn đều là nổ tung. Như là thiêu đốt từng khỏa mặt trời, ngao ngao quái khiếu hóa thân quái thú, đem Vương Đông cao cao ném đi, kết quả là Vương Đông này một vị tông sư chi vương liền thành đống cát. Bị vừa đi vừa về ném đến ném đi, ở các loại quái dị tiếng kêu cùng tiếng cười bên trong bị không để ý tới tất cả phản kháng. Sau đó chính là mỹ thực thêm rượu ngon trắng trợn chúc mừng. Rất nhanh Vương Thiên Cương, Đông Châu Thần Chiêu Lão Hoàng Thúc cùng Hoàng Long nhất tộc đại biểu, Lý Lang Phong, Ấn Bát Hoang bọn hắn đều bị Vương Đông cho tiếp dẫn đi qua. Triển khai chúc mừng phát tiết kích động căn cứ đằng sau mấy người tình báo. Hiện tại có vô số khai thiên đại năng cùng tứ tông nhất môn phong thủy sư tại đầy trời đầy đất tìm kiếm Vương Đông, còn kém đào đất ba tầng đem thương khung đều lật tung đến đây. Vương Đông người cũng phải cẩn thận, Hoàng Long nhất tộc lão bài đại năng nhắc nhở, vừa mới ta cảm thấy thật không tốt khí tức, như cùng đi từ máu tươi địa ngục, mang theo tối nghĩa sát khí. Hẳn là Diêm La Thiên sát thủ đến, Vương Đông gật đầu. Thấy lợi tối mắt à, vô luận là thần tông, thiên cổ thế gia, thần chiêu vẫn là Diêm La Thiên. Bọn hắn đều là truy đuổi lợi ích mà đi, hiện tại trong tay của ta cầm quá nhiều bảo vật. Đặc biệt là cái kia một tòa Nam Thiên Môn, ai không muốn muốn a, nếu như nói mang ngọc có tội. Ta hiện tại đã là thập ác bất xá. Tội ác tày trời, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cô Tô Thanh đem lột tốt tôm bự ôn nhu đưa đến Vương Đông miệng bên trong. Tạm thời tránh né một chút danh tiếng sao? Như vậy sao được? Thiên Bảo Thịnh Hội mặc dù trôi qua, nhưng Vạn Thọ Thịnh Điển còn gần ngay trước mắt a. Vương Đông giờ phút này y nguyên thong dong. Chấn định, ta đã sớm dự định tốt. Vô luận là Nam Thiên Môn hay là Thất Khiếu Mộc Nhân ta hiện tại cũng không cần. Cho nên ta dự định đem những vật này hết thảy bán đi, không phải nói mang ngọc có tội sao? Chờ ta đem những này chí bảo xuất thủ bán đi, nghĩ đến ngấp nghé tính mạng của ta người liền sẽ ít rất nhiều, mặc dù linh thạch nhiều cũng rất đáng chú ý, nhưng so với Nam Thiên Môn, Thất Khiếu Mộc Nhân cùng trời ban đạo kinh loại này thần vật đến căn bản lại không tính cái gì. Rất nhanh liền có tiếng gió truyền ra ngoài. Vương Đông từ phía trên Bảo Thịnh Hội thượng đạt được rất nhiều bảo vật đều bị Hoàng Long nhất tộc cùng hai đại thánh địa cho mua đi. Đồng thời thu được phong phú tài phú làm thù lao. Sau một canh giờ lại một tin tức truyền đi xôn xao. Đó chính là trời ban đạo kinh bị cổ vũ thánh môn lấy một cái kinh thế hãi tục giá trên trời cho mua đi, đồng thời vội vã mang đi, trấn áp đến tông môn của mình đại trận bên trong. Hiện tại Vương Đông trong tay nhất bị người mơ ước Nam Thiên Môn cùng Thất Khiếu Mộc Nhân vẫn còn. Đồng dạng đưa tới vô số người như lửa nóng tình cùng hèn hạ tham lam. Đáng tiếc bọn hắn lại tìm không thấy Vương Đông. Ban đêm hôm ấy, Thiên Bảo Hoàng cung thiệp mời đã đến Vương Đông nơi này. Đương nhiên đây là Vương Đông chủ động tiếp dẫn nguyên nhân. đến hiện lên đưa thiếp mời lại là nữ hoàng thiếp thân thị nữ Huyền Nhi. Huyền Nhi tiếu yếp như hoa, hướng về phía Vương Đông Doanh Doanh thi lễ. Huyền Nhi gặp qua tông sư Chi Vương, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, anh tuấn khí bất phàm, bệ hạ cho mời. Mời Vương công tử đi hoàng cung dự tiệc, Huyền Nhi tỉ tỉ khách khí. Vương Đông ưỡn lấy cái mặt, lộ ra một bộ người vật vô hại sán lạn tiếu dung đến. Ta chẳng qua là so người bên ngoài hơi dụng công một điểm mà thôi, không đảm đương nổi tỉ tỉ như thế tán dương. Ngược lại là tỉ tỉ không những quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại, mà lại tuổi còn trẻ liền thành nhị trọng thiên đại năng. Quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, khó trách có thể bị nữ hoàng tiền bối nhìn chúng, thu làm tâm phúc. Vương Đông một phen thổi phồng nghe Uyển Nhi là tâm hoa nộ phóng. Trong lòng đắc ý, trong lòng tự nhủ tiểu tử này mặc dù vô sỉ một điểm, nhưng nhãn quang cùng tâm cũng không tệ lắm a. Đối Vương Đông cảm quan lập tức liền nhảy lên thăng lên mấy cái độ. Tốt, không nên nói nữa những thứ này. Bệ hạ đã thiết yến, cũng không thể để nàng đợi quá lâu. Nữ quan Uyển Nhi độn quang quấn lấy Vương Đông, hướng phía viễn không liền đi. Theo ta lên xe liễn, cách đó không xa đặt lấy một khung đại khí bàng bạc, hoa mỹ đến cực điểm liễn xa, cửu thớt thiên mã toàn bộ đều là đại năng cảnh giới siêu cấp đại yêu. Này liễn xa phía trên điêu khắc cửu long cửu phượng, nhật nguyệt treo cao, để cho người ta không dám nhìn gần. Đây chính là bệ hạ ngày bình thường sử dụng liễn xa, liền xem như thân vương đều không có tư cách cưỡi. Cũng không biết người cái này tiểu quỷ đầu đến cùng chỗ nào tốt, vậy mà để bệ hạ ngay cả bộ này liễn xa đều ban thưởng tới. Nữ quan Uyển Nhi có chút hâm mộ và không hiểu, Vương Đông lại là lòng dạ biết rõ. Rất hiển nhiên nữ hoàng cũng biết hắn mang ngọc có tội, lo lắng có người bí qua hóa liều đánh giết hắn, cho nên ban cho một trận này liễn xa tiến hành thủ hộ. Đa tạ nữ hoạt tiền bối, đa tạ tỷ tỷ, đến a, chúng ta ngồi xe đi. Vương Đông cũng không khách khí, cười ha ha liền chui tiến vào toa xe bên trong, rộng rãi thoải mái dễ chịu, ấm áp bên trong mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Nữ quan Uyển Nhi nhìn xem Vương Đông nghịch ngợm bộ dáng rất là bất đắc dĩ, cũng lập tức đi tới, ngồi ở Vương Đông đối diện. Bên ngoài cửu thớt thiên mã hí hí hi hi hi một tiếng kêu, đằng không giá vân hướng phía hoàng cung mà đi. Toa xe bên trong nữ quan Uyển Nhi cùng Vương Đông không ngừng giảng thuật hoàng cung bên trong quy củ, tỉ như sao được đi, làm sao cùng bệ hạ đáp lời, làm sao bái kiến nữ hoàng, dùng cơm lễ nghi các loại một đại bộ. Nghe Vương Đông đau cả đầu. Nữ hoàng liễn xa bên ngoài quấn quanh lấy một cỗ đáng sợ thần niệm cùng sát cơ, nhưng mà vừa chạm vào đụng phải này liễn xa liền có lực lượng kinh khủng chém giết tới. Từ một nơi bí mật gần đó truyền đến kêu rên hoặc là tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là ăn thua thiệt ngầm. Nữ quan Uyển Nhi đã có nói xong đâu, xe vua liền đã đến hoàng cung bên trong, đồng thời phóng qua phía ngoài cung điện cùng tường thành, đi thẳng đến hoàng cung chỗ sâu. Đi ra xe vua, Vương Đông một đường thưởng thức các loại mỹ cảnh cùng kiến trúc. Thiên Bảo hoàng cung cùng Đông Châu thần chiêu hoàng cung không giống nhau, lại đều có dị khúc đồng công chi diệu, cho người ta cảm giác tinh diệu tuyệt luân. Đông Châu thần chiêu hoàng cung cho người cảm giác là hùng hồn hai chữ, mà Thiên Bảo thần chiêu hoàng cung liền muốn dùng lộng lẫy hai chữ để hình dung. Mà lại nơi này đại năng san sát, từng đạo tinh mang cùng khí tức nhiễu loạn thiên địa ù ù không ngớt, hiện ra các loại dị tượng, khí thôn sơn hà, dung chuyển sao trời. Đó cũng không phải nói Đông Châu thần chiêu so ra kém nơi này, mà là Đông Châu thần chiêu đại năng đều ẩn giấu đi. Theo Vương Đông thực lực tăng cường, cũng dần dần cảm ứng được rất nhiều đại năng tại Đông Châu Hoàng Đô xuất hiện hoặc là ẩn núp. Rất nhanh Vương Đông đã đến cử hành yến hội đại điện bên trong. Đồ ăn cùng Ngọc Dịch Quỳnh Tương mùi thơm nức mũi mà đến. Trèo lên một lần lên bậc cấp, Vương Đông phát hiện nữ hoàng vậy mà đã tới. Giờ phút này đang đợi hắn. Thời khắc này nữ hoàng cũng không có bị quang mang bao phủ. Cũng không có lụa mỏng màn che đậy. Trước mặt Vương Đông cho thấy hình dáng của mình. Đây là một cái dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đẹp không chỉ thể hiện tại không thể chỉ trích hoàn mỹ dáng người bên trên, cũng không chỉ là trắng nõn bôi trơn da thịt, càng không chỉ là quốc sắc thiên hương khuôn mặt, mà là cái kia một loại khí chất. Đó là một loại quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Đó là một loại khí thôn sơn hà bá chủ phong thái vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.